cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu tay nắm đến một cái không nên là nữ hài tử váy phía dưới sẽ có quái thú, nàng thoạt nhìn rất bình tĩnh, thậm chí không có gì quá kích phản ứng, chỉ là đốn hạ, sau đó dường như không có việc gì mà thu hồi tay, một đôi mắt thẳng tắp mà nhìn trước mặt thiếu nữ, hoặc là nói, là thiếu niên. Một cái sống mái khó biện thiếu niên. Lục Tật cứng còng mà đứng ở nơi đó, phát hiện nàng động tác sau, mặt đỏ đến lấy máu, cả người đều phải tạc, thiếu chút nữa nhịn không được tại chỗ biến mất. Nhưng hắn không dám biến mất cũng không dám tạc, hắn lo lắng cho mình tạc Cố Cửu sẽ tạc đến so với hắn càng khủng bố, thậm chí liền hắn cũng muốn bị nổ bay, sau đó bọn họ chi gian lại vô khả năng. Tuy rằng không hối hận hướng nàng thẳng thắn, hắn trong lòng vẫn là thực lo lắng nàng sẽ chán ghét hắn, cự tuyệt hắn, thu hồi đối hắn thích, thậm chí cho rằng hắn là cái thi tiện giả, lừa gạt nàng tín nhiệm cùng cảm tình. Kỳ thật hắn có thể vẫn luôn gạt nàng. Nếu nàng thích chính là nữ hài tử hắn, hắn có thể vứt bỏ nam nhân thân phận, biến thành nàng thích nữ hài tử hình thái, tương lai lấy nữ nhân hình thái tồn tại. Nhưng nào đó mặc danh trực giác làm hắn ở quyết định chuyển biến giới tính phía trước hướng nàng thẳng thắn, không thể giấu nàng. Hắn không phải nhân loại, không có nhân loại đạo đức tam quan, thậm chí đối nhân loại rất nhiều quan niệm là hoàn toàn không quen thuộc, hắn đối nhân loại hiểu biết là tiến vào trò chơi thế giới sau, thông qua quan sát những cái đó người chơi đoạt được. Ở quan sát quá những cái đó người chơi sau, hắn phát hiện nhân loại cùng nhân loại chi gian kết giao, nhất chú trọng chính là tín nhiệm. Lẫn nhau cho nhau tín nhiệm, không thể lừa gạt đối phương. Cho nên hắn không nghĩ lừa nàng, đặc biệt là ở biết nàng cũng thích thượng chính mình sau, hắn càng không muốn ở phương diện này lừa gạt nàng. Tựa hồ chỉ là qua mười mấy giây, hoặc là lại là qua vài phút Cố Cửu rốt cuộc có phản ứng. Nàng từ lề đường thượng té xuống, Lục Tật tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy nàng, đem nàng quăng ngã lại đây, thân thể tiếp được nạp vào trong lòng ngực. Nữ hài tử hình thái hắn so nàng cao một chút, vừa rồi nàng vì xây dựng trên cao nhìn xuống khí thế, riêng đạp lên lề đường thượng nguyên bản là hướng bên quăng ngã biên, nhân Lục Tật động tác cùng tâm cơ thoáng nghiêng người qua đi, làm nàng trực tiếp ngã vào trong lòng ngực hắn. Cố Cửu đôi tay bắt lấy cánh tay hắn, khó được có chút lăng. Hiển nhiên, bạn gái, đột nhiên biến thành bạn trai sự làm nàng trong lúc nhất thời vô pháp phản ứng. Lục Tật cúi đầu xem nàng, nhìn thấy nàng như vậy bộ dáng, một lòng đều phải nắm khẩn lên. A Cửu, hắn thanh âm trở nên khô khốc, ta cũng không phải cố ý lừa ngươi, từ tiến vào trò chơi thế giới sau ta liền vẫn luôn là nữ hài tử trang điểm ta. Hắn nói còn chưa nói xong, trong lòng ngực người đã biến mất. Nàng rời đi, không ở vạn giới thành, Lục Tật đứng ở nơi đó, thần sắc không rõ mà nhìn vươn đi tay, sau một lúc lâu chậm rãi buông xuống, rốt cuộc không có xé mở không gian, đi thế giới hiện thực đem rời đi người bắt lấy. Tối tăm ánh đèn hạ, ngọc lan thụ bên, một đạo thân ảnh thật lâu đứng im. Hải thành mùa đông đã đến, tối hôm qua nửa đêm hạ tràng tuyết, thẳng đến sáng sớm khi dừng lại, Cố gia biệt thự hoa viên bị hơi mỏng tuyết bao trùm, băng tuyết mạn phô, trong không khí thẩm thấu lạnh băng hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là thứ bảy, thời tiết quá lạnh, Cố gia người cũng chưa ra cửa. Làm cao tam cầu Cố Minh Lễ ở thứ bảy cuối tuần không có việc gì khi, sẽ lựa chọn ngủ cái lười giác, làm một vòng khẩn trương học tập trạng thái tinh thần thả lỏng lại. Cố Minh Lễ rời giường khi đã 9 giờ, những người khác đã sớm ăn qua bữa sáng, trở về phòng đi làm chính mình sự. Nhưng hắn không nghĩ tới còn có người so với hắn thức dậy còn vãn. Tỷ của ta còn không có khởi, ta đi kêu nàng lên ăn bữa sáng. Cố Minh Lễ ngậm một khối sandwich bưng một ly sữa bò đi gõ Cố Cửu phòng. Trong phòng khách Cố lão phu nhân kêu lên, ta Cửu nếu là không tỉnh, ngươi không cần xảo nàng, làm nàng nghỉ ngơi nhiều. Ta biết rồi, môn gõ một lát liền khai. Bởi vì hạ tuyết nguyên nhân, không trung âm trầm, hành lang ánh sáng có chút tối tăm. Đường nhìn đến phía sau cửa xuất hiện người, thuộc về tiểu động vật trực giác làm Cố Minh Lễ thần kinh căng chặt, trực giác muốn chạy trốn, cả người máu phảng phất đều phải bị đóng băng cứng đờ. Cố Minh Lễ âm thầm nuốt khẩu nước miếng, thật cẩn thận mà kêu một tiếng. Tỷ, ân, có chuyện gì, là hắn tỷ thanh âm thanh nhu như nước tựa như thanh khê chảy qua núi đá, phảng phất có thể phất đi nhân tâm nóng này. Nhưng lúc này nghe vào trong tay, hỗn loạn nào đó nói không nên lời ý vị đồ vật làm người theo bản năng mà khẩn trương lên. Cố Minh Lễ nhìn hắn thì mặt tối tăm ánh sáng, nàng mặt có vài phần mơ hồ không rõ, chứa nào đó nói không nên lời nguy hiểm. Không đợi hắn tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, liền nghe được nàng nói. Này cho ta quả nhiên sữa bò sao? Ta vừa lúc khát, nàng duỗi tay tiếp nhận kia ly sữa bò, xoay người đóng cửa lại. Cố Minh Lễ, qua một lát Cố Minh Lễ xoay người rời đi. Trở lại dưới lầu phòng khách, Cố Minh Lễ ngồi ở nãi nãi bên người, đem dư lại nửa khối sandwich ăn xong. Làm sao vậy, ngươi tỉ nổi lên không? Cố lão phu nhân hai mắt nhìn chằm chằm TV màn hình hỏi. Nổi lên, nàng đem ta sữa bò đoan đi, ta đều uống một ngụm. Cố Minh Lễ nói, không khỏi khẩn trương lên, vừa rồi cái loại này đáng sợ nguy cơ cảm ập vào trong lòng, hắn vừa rồi thế nhưng quên nhắc nhở nàng. Hắn thì có thể hay không tấu hắn, sẽ tấu chết hắn đi. Cố Minh Lễ rối rắm đến độ muốn ôm đầu. Không biết vì cái gì, hôm nay rời giường khi, ngày thường quen thuộc thì đột nhiên trở nên thật đáng sợ bộ dáng, làm hắn tiểu động vật trực giác nháy mắt liền toát ra tới, không dám ở nàng trước mặt lỗ mãng. Cố lão phu nhân kỳ quái mà nhìn tiểu tôn tử, ngươi làm gì vậy, không ăn no liền chạy nhanh đi ăn bữa sáng. Cố Minh Lễ bẹp miệng, nhìn mắt trên lầu, xác nhận hắn thì còn không có xuống dưới, nhỏ giọng hỏi. Nãi nãi, tỷ của ta nàng gần nhất không gặp được cái gì kỳ quái sự đi. Có thể có cái gì kỳ quái sự, à cửu này mấy tháng đều đãi ở nhà, không như thế nào ở bên ngoài chơi qua. Nói tới đây cố lão phu nhân than nhẹ một tiếng. Nếu là ngoại tôn nữ đôi mắt không có việc gì, nàng hiện tại hẳn là đã đi theo nhi tử con dâu học tập quản lý công ty. Làm cố gia đại tiểu thư cố cửu có được quyền kế thừa tương lai muốn kế thừa nàng mẹ lưu lại công ty cho nên cũng muốn đi theo trưởng bối học tập. Cố Minh Lễ minh bạch nãi nãi thở dài nguyên nhân. Hắn trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ là bởi vì đôi mắt thị lực chuyển biến xấu, hắn tỷ không tiếp thu được tính tình đại biến, liền khí thế đều trở nên nguy hiểm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này căn bản là nói không thông, rõ ràng tối hôm qua thấy nàng khi, nàng còn rất bình thường, trên người không có loại này khiếp người lại có thể sợ hơi thở, phảng phất liền không khí đều vì này đình trệ. Hơn nữa, hắn cũng không cho rằng nàng tỷ yếu ớt đến này trình độ. Ở Cố Minh Lễ nghĩ trăm lần cũng không ra khi cố cửu mặc chỉnh tề xuống lầu. Cố Minh Lễ xem qua đi từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng, phát hiện hắn thì lại khôi phục bình thường, vừa rồi nàng mở cửa khi kia sợi nguy hiểm cực kỳ khí chàng phảng phất chỉ là hắn ảo giác. Hắn xác nhận kia tuyệt đối không phải chính mình ảo giác. Cố Minh Lễ đánh giá không có che giấu, cũng không cần che giấu, rốt cuộc cố cửu thị lực đã chuyển biến xấu đến liền tính đeo phụ trợ mắt kính, 20cm có hơn đó là một mảnh mơ hồ không rõ, căn bản vô pháp phát hiện mới đúng. Nhưng cố cửu ngồi xuống khi quay đầu chiều hắn nơi địa phương nhìn qua, hỏi. Minh Lễ, ngươi xem ta làm cái gì? Cố Minh Lễ sửng sốt, tỷ ngươi như thế nào biết ta đang xem ngươi? Cảm giác được, cố cửu thuận miệng nói, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng người chơi nhạy bén cảm giác làm nàng nhận thấy được chính mình này xuẩn đệ đệ vẫn luôn ở đánh giá nàng. Nàng biết hắn vì cái gì như vậy, bất quá hiện tại nàng không quá tưởng phản ứng. Cố cửu dựa gần cố lão phu nhân ngồi xuống, đầu hướng nàng trên vai cọ cọ tựa như khi còn nhỏ thích nị thương yêu nhất nàng bà ngoại bên người, nghe bà ngoại nói nàng mụ mụ tuổi trẻ khi sự tình. Cố lão phu nhân vì nàng sửa sửa tóc cười ha hà nói. À cửu lên lạp cùng Minh Lễ đi ăn bữa sáng đi, Minh Lễ còn không có ăn no đâu. Cố cửu dùng đầu lại cọ cọ bà ngoại, mềm mại mà ứng một tiếng. Ăn qua bữa sáng, cố Minh Lễ đã đem chuyện vừa rồi ném tại sau đầu. Làm một cái cao tam cầu, mỗi ngày đều vội vàng học tập tranh thủ lần sau khảo thí có thể ở thành tích thượng lực áp bạn gái, nào có như vậy nhiều thời gian đặt ở mặt khác sự thường. Ở xác nhận hắn thì vẫn là hắn thì tuy rằng đột nhiên có được đáng sợ khí chàng, nhưng vẫn là bản nhân sau, không có lại tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu. Cố cửu cùng cố lão phu nhân ngồi ở cùng nhau, trong phòng khách TV mở ra, đang ở truyền phát tin sáng sớm tin tức. Cố cửu như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, an an tĩnh tĩnh mà bồi cố lão phu nhân. Ngoan bảo, hôm nay như thế nào lạc? Cố lão phu nhân nhận thấy được ngoại tôn nữ trong lòng có việc, loại này thời điểm nàng đã sớm trở về phòng đi học tập, hoặc là cùng nàng nói chuyện phiếm, tóm lại sẽ không như vậy an tĩnh mà ngồi, như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại bộ dáng. Cố cửu lấy lại tinh thần, chớp hạ đôi mắt, ở trong thế giới hiện thực nàng thị lực là mơ hồ, liền tính ngồi thật sự gần cũng vô pháp thấy rõ ràng bà ngoại bộ dáng. Nhưng nàng trong đầu có quan hệ bà ngoại phi thường rõ ràng thân ảnh, liền tính nhìn không thấy, bà ngoại ở trong lòng nàng hình tượng cũng là tiên minh lập thể. Nàng không có do dự lâu lắm, đối ngoại bà nói. Bà ngoại ta giao cái, bạn trai, nói đến, bạn trai, thời điểm, nàng biểu tình rõ ràng có vài phần quái dị. Cố lão phu nhân kinh ngạc hạ thực mau liền tiếp nhận rồi, cười nói. Ai ra chúng ta ngoan bảo nguyên lai đã đến có thể giao bạn trai tuổi tác lạp là nhà ai nam hài tử a chúng ta có nhận thức hay không? Các ngươi không quen biết, cố cửu nhẹ giọng nói. Ta cũng là gần nhất nhận thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố lão phu nhân tuy rằng hận không thể đem ngoại tôn nữ hộ ở cánh chim dưới, lại cũng chưa từng có phân bảo hộ, đối với nàng giao bạn trai sự, trừ bỏ kinh ngạc ngoại, thực bình tĩnh mà tiếp thu. Nàng tin tưởng ngoại tôn nữ phán đoán cùng ánh mắt, là cái dạng gì người? Cố Cửu đốn hạ, nói, lớn lên thật xinh đẹp giống cái nữ hài tử, kỳ thật ta vẫn luôn cho rằng hắn là nữ hài tử. Cố lão phu nhân sửng sốt một lát cười hỏi, người như thế nào sẽ cho rằng hắn là nữ hài tử? Bởi vì hắn vẫn luôn làm nữ hài tử trang điểm, nói tới đây Cố Cửu nhíu mày. Cố lão phu nhân âm thầm quan sát ngoại tôn nữ, sờ không chuẩn nàng này biểu tình là có ý tứ gì tiếp tục hỏi. Vậy ngươi thích hắn sao? Trước không nói đối phương vì cái gì sẽ làm nữ hài tử trang điểm, một cái làm nữ hài tử trang điểm nam nhân, hơn nữa lấy nữ hài tử thân phận làm thế nhân tin tưởng hắn là nữ nhân, dung mạo khẳng định là không đến chọn. Ngoại tôn nữ từ nhỏ đến lớn, xưa nay chịu nữ hài tử hoan nghênh, mặc kệ đi đến nơi nào, đều bị một đám nữ hài tử vây quanh, rõ ràng càng thích đáng yêu nữ hài tử thắng với nam tính. Chẳng lẽ bởi vì đối phương lớn lên giống nữ hài tử cho nên ngoại tôn nữ liền thích thường? Thích à? Cố Cửu không chút do dự mà nói, nếu là không thích ta nơi nào sẽ đưa ra cùng hắn kết giao. Chỉ là lúc ấy ta cho rằng hắn là nữ hài tử, đều đã thường hảo cùng hắn ở bên nhau sau ta muốn ở mặt trên. Cố lão phu nhân, mặt trên, này không quan trọng, Cố Cửu xua xua tay, tiếp tục đối ngoại bà thổ lộ tiếng lòng. Ta không biết hắn kỳ thật là nam nhân, nhận thấy được ta khả năng thích hắn sau ta liền riêng quan sát qua hắn, phát hiện càng ngày càng thích hơn nữa hắn cũng thích ta, liền quyết định cùng hắn kết giao. Nàng đều tưởng hảo, rời đi thử vong đoàn tàu phó bản, liền cùng hắn thông báo. Nào biết hai người mới vừa quyết định kết giao, đột nhiên. Bạn gái, biến thành váy đế có được quái thú. Bạn trai, hơn nữa kia còn ở ngủ say quái thú tặc đại cùng kia trương xinh đẹp khuôn mặt một chút cũng không tương xứng. Cố lão phu nhân thiếu chút nữa phun, nàng không nghĩ tới giống ngoan bảo giống nhau ngoại tôn nữ thích cá nhân thế nhưng làm cho như vậy khôi hài. Đầu tiên là cho rằng chính mình thích thường, nữ hài tử quyết định kết giao, bạn gái, đột nhiên thẳng thắn chính mình giới tính, nàng thương tiếc mà sờ sờ ngoại tôn nữ đầu, dọa tới rồi, không có, Cố Cửu thành thật mà nói, chỉ là tạm thời không có biện pháp tiếp thu bạn gái đột nhiên biến thành bạn trai sự ta phải chậm rãi. Vậy ngươi còn thích hắn sao? Thích à, nàng chống cằm nhìn về phía cửa sổ sát đất phương hướng. Thích loại sự tình này, không có khả năng bởi vì đối phương giới tính đột nhiên thay đổi liền không có, bằng không kia còn gọi thích sao. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay đệ nhất càng. Quảng cáo, cách chương.